Con mồi nguy hiểm, chương 52, trong làn nước nóng bỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Niên Vân Ni trừng mắt nhìn tên đàn ông không biết xấu hổ kia. Anh muốn tắm thì về phòng mình mà tắm. Tại sao lại vào phòng người khác chứ? Thân hình cao lớn màu đồng cứ thế tiến thêm một bước. Cao giọng nói, em biết mà tôi đang bị thương. Không thể tự tắm được. Anh không tự tắm được là chuyện của anh. Liên quan gì đến tôi? Mau đi ra ngoài. Hai tay cô che đi bộ ngực lấp ló dưới làn bọt trắng. Không vui nói với hắn. Vậy mà người đàn ông kia không hề biết xấu hổ dán chặt ánh mắt lên cơ thể cô. Đôi mắt sắc bén chợt trầm xuống. Những lời của Niên Vân Ni dường như không lọt được một chữ nào vào tai hắn. Liêu Thần Duệ cứ như vậy thản nhiên bước vào trong bồn tắm. Nửa thân thể phía dưới chìm xuống dòng nước ấm. Nửa thân trên y vẫn phải để khô ráo để tránh nước vào vết thương. Niên Vân Ni kinh ngạc lùi về sau. Lạnh lùng cảnh báo. Mau ra ngoài. Trước khi tôi giết anh. Người đàn ông lại bật cười trầm thấp. Được. Tôi cũng muốn biết Niên tiểu thư sẽ giết tôi theo cách nào. Liêu Thần Duệ bằng một cánh tay phải của mình vươn tới túm lấy bờ vai nhỏ nhắn lôi cô đến sát với cơ thể trần trụi của mình. Niên Vân Ni giãy giụa muốn đẩy hắn ra cũng không dám dùng lực mạnh. Nhưng nước ở dưới lại bị cô làm cho tung tóe cả lên. Dính lên vai hắn, Liêu Thần Duệ cảm nhận được bộ ngực non mềm của cô cứ nhúc nhích qua lại trên y cơ ngực mình. Người đàn ông liền giữ chặt cô thấp giọng nói. Em đừng có mà động đậy. Vết thương của tôi không thể bị để dính nước. Anh đừng có dùng vết thương để làm cái cớ. Buông tay ra. Cô giọng không cao không thấp ra lệnh cho hắn. Liêu Thần Duệ nhếch miệng. Chẳng xem lời cô ra cái gì. Đôi môi mỏng rất nhanh phủ lên môi cô. Tham luyến hôn sâu vào trong. Không. Người đàn ông phát nghiện tư vị của cánh hoa anh đào nhỏ nhắn này. Mùi hương gỗ như một cơn bão lốc xoáy. Xâm chiếm khoang miệng Niên Vân Ni. Chiếm dụng không gian eo hẹp của người phụ nữ. Niên Vân Ni hoảng hốt liên tục cựa quậy. Muốn dứt ra khỏi môi người đàn ông. Lại nhận ra con quái vật bên dưới đã cứng ngắc. Trà sát vào làn da mềm mại của cô. Lần này cô không thể chịu được sự quá đáng của Liêu Thần Duệ hơn nữa. Giận dữ đẩy mạnh hắn ra. Dừng lại. Người đàn ông đột nhiên kêu lên một tiếng trong cổ họng. Giữa đôi lông mày anh Tuấn đã nhíu lại thành một đường rất sâu. Không khó để nhận ra Niên Vân Ni đã làm đau vết thương mổ của hắn. Cô đột nhiên cảm thấy khó xử rút tay mình lại. Hạ thấp giọng nói. Chẳng phải tôi nói anh dừng lại rồi sao? Em đúng là mạnh tay thật đấy. Liêu Thần Duệ chịu đựng cơn đau vừa ập tới. Lại nhếch môi nói. Bất chợt cánh tay phải của hắn quấn lấy eo cô kéo tới lần nữa khi cô không hề phòng bị. Đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm người phụ nữ. Giọng nói trầm khàn vang lên. Tôi muốn em, Niên Vân Ni. Hắn không hề che giấu ham muốn của bản thân. Trực tiếp nói với cô. Niên Vân Ni thoáng vẻ kinh ngạc. Không nghĩ đến hắn lại nói ra những lời này. Con thú danh mãnh phía dưới bắt đầu cứ cọt sát tới lui dưới người cô. Nhưng Vân Ni vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng đối với hắn mà đáp. Tôi không. Cô còn chưa nói dứt câu người đàn ông đã xông đến lần nữa. Lần này lại càng mãnh liệt hơn. Hắn cuồng dã nhai nuốt môi cô vào trong miệng mình. Hơi thở nóng bỏng quấn quanh hô hấp người con gái. Người đàn ông nhấn lưỡi mình vào bên trong khoang miệng nhỏ. Truy tìm lưỡi cô giáo giết quấn chặt lấy không buông. Nụ hôn điên cuồng của hắn làm Vân Ni phải bật ra tiếng dê y gì không kiềm chế được. Bàn tay to lớn của người đàn ông lại du ngoạn chê y từng nấc da quen thuộc. Vuốt ve đường cong yêu kiều trong làn nước ấm. Chỉ hôn cô thôi đã khiến cơ thể hắn phát điên rồi. Phân thân biểu tượng nam tính đã sớm nổi dậy muốn tìm kiếm nơi tư mật quen thuộc mà nó thuộc về. Liêu Thần Duệ di chuyển xuống gặm cắn cằm nhỏ của cô. Tiếp đến là cần cổ thanh tú. Người đàn ông thè chiếc lưỡi của mình ra Iota láp ra thịt nơi cần cổ cô. Tham hôn cuồng nhiệt. Mùi hương từ làn da Niên Vân Ni thật khiến hắn phát nghiện. Niên Vân Ni bị hơi thở nóng hổi của người đàn ông quấn quýt khắp da thịt. bản thân không tự chủ được để mặc hắn làm càn. Liêu Thần Duệ dán chặt môi mình lên bầu ngực no tròn. Bàn tay đặt ngay eo Vân Ni cố tình đẩy tới khiến ngực cô nhếch lên. Người đàn ông thuận thế ngậm hết nửa bầu ngực cuồng nhiệt không buông. Hơi thở gấp gáp của cô làm người đàn ông càng hưng phấn. Đôi mắt Liêu Thần Duệ đã sớm nhuốm màu vọng. Dưới làn nước ấm, hắn đem phân thân to lớn của mình mơn trớn trước cửa động chật hẹp của cô. Niên Vân Ni cũng cảm nhận được nguy hiểm đang cận kề. Nhưng không biết vì sao lần này cô không hề giãy giụa. Lại cúi đầu nói khẽ vào tai người đàn ông. Vào đi, đôi mắt hẹp dài nhất thời kinh ngạc. Lời mời gọi của cô phút chốc làm cho ánh mắt hắn như một mãnh thú sắp phát cuồng. Người đàn ông hai tay giữ chặt eo nhỏ. Đem phân cứng rắn của mình tiến thẳng vào trong. Đâm đến nơi sâu nhất. Vân Ni. Sự tấn công đột ngột của hắn khiến Niên Vân Ni kêu lớn một tiếng không chịu nổi. Sự xâm chiếm bất ngờ của dị vật khiến nơi phía dưới cô co thắt dữ dội. Liêu Thần Duệ ghì chặt lấy eo cô. Bắt người ở chê y luân động theo nhịp điệu mà hắn muốn. Người đàn ông cuồng dã thúc mạnh từ phía dưới. Trong dòng nước ấm hai bộ phận phía dưới va đập vào nhau kịch liệt. Đừng, chậm lại, một chút. Tên đàn ông này đang bị thương sao lại có thể manh động như vậy được chứ? Vọng điên cuồng đang chiếm giữ lấy đầu óc người đàn ông khiến hắn không còn quan tâm gì đến vết thương nữa. Ni Ni, em ôm lấy tôi chặt đến như vậy là muốn siết chết tôi phải không? Liêu Thần Duệ gầm gừ trong cổ họng, phát cuồng ra vào nơi mềm mại bên dưới. Lý trí của Niên Vân Ni sớm đã bị vọng cuốn trôi đi mất. Xấu hổ ôm lấy người đàn ông, giấu mặt mình sau cổ hắn, muốn kiềm chế tiếng dê y dỉ của bản thân lại. Hắn cũng ôm chặt lấy thân thể người con gái đã ửng đỏ. Gặm cắn bờ vai trơn mịn của cô, cố tình để lại mấy vết hôn đánh dấu quyền sở hữu của mình. Liêu Thần Duệ giữ chặt bờ y gờ trắng nõn của cô nâng lên hạ xuống. Nhồi nhét phân thân sâu bên trong thân thể mềm mại. Sự cuồng dã của người đàn ông làm Niên Vân Ni không thể chống đỡ nổi. Liên tiếp cầu hắn chậm lại. Nhìn dáng vẻ yêu kiều quyến rũ của người bên chê y. Liêu Thần Duệ lại phấn khích xâm nhập vào trong cô. Người đàn ông chạy nước rút lần cuối. Hắn điên cuồng đâm ra rút vào. Thúc mạnh vào nơi sâu nhất của người phụ nữ. Thân thể Niên Vân Ni run lên. Cắn chặt vào vai hắn để kiềm chế giọng la của mình. Người đàn ông gầm gừ trong họng, ôm chặt Niên Vân Ni, đem hết tinh túy nóng bỏng của mình phóng vào trong cô. Cách chương.